Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 122, eo tộc người sắp đến. Góc truyện audio.com. Không chỉ bao nhiêu đây. Bên trong cái kia đội ngũ còn có eo tộc người. Leon nói, eo tộc, lần này thật có chút phiền phức. Jay gật đầu nói, eo tộc người mặc dù yêu hòa bình, nhưng một khi biết tộc nhân mình bị giết cũng sẽ không ngồi yên. Người có hay không cho rằng, bảo tàng đã rơi vào tay những cái kia tân nhân mạo hiểm giả. Jay nhìn về phía Leon nói tiếp, rất có khả năng này, có thể an toàn rời khỏi di tích, bọn hắn cũng không phải dựa vào may mắn. Năm người đẳng cấp ít nhất cũng có 60 cấp. Leon gật đầu nói, đã như vậy thì phải tìm cách đem bảo tàng cho đoạt lại. Nếu như đã làm thì phải làm cho tới chót. Jay nghiêm nghị nói, bảo tàng sức hấp dẫn quá lớn. Mặc dù biết sẽ đắc tội với eo tộc nhưng Jay hắn cũng sẽ không chút do dự tìm cách đoạt lấy bảo tàng. Ai cũng muốn có lực lượng cường đại. Cả Leon cùng Jay đều không muốn phải tiếp tục giam mình trong cái này nhỏ bé Matis thành. Cho nên đối với bảo tàng, hai người vô cùng quyết tâm, chuyện này có liên quan đến eo tộc, cho nên lần tới chúng ta phải hành động bí mật một chút. Đừng để eo tộc đặt nghi ngờ lên chúng ta. Jay nói, ta minh bạch, tạm thời ta sẽ đi điều tra 5 người kia nội tình. Sau đó mới áp dụng hành động. Ta sẽ báo lại cho ngươi sau. Leon gật đầu nói. Sau đó Leon liền quay người rời đi. Nhìn xem Leon biến mất bóng lưng. Jay thần sắc liền rơi vào trầm tư. Không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Leon. Hai người bất quá chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi. Hắn cũng không muốn tất cả công việc đều cho Leon cũng không biết lúc nào hắn sẽ đâm sau lưng. Đề phòng một chút vẫn là tốt nhất. Trầm tư một chút, Jay liền rời khỏi đại sảnh, hướng về một phương hướng đi tới. Jay cùng Leon đối thoại hoặc có âm mưu gì? Rosen không biết, hắn lúc này vừa mới cùng Yuko kết thúc chiến đấu. Bởi vì bị Rosen hành hạ hơn 3 giờ, cho nên Yuko không còn một chút sức lực để rời giường. Rosen cũng chỉ có thể để cho còn lại Saeko. Yuriko hai người mang thức ăn lên phòng. Sau đó đến đêm, bốn người liền tổ chức một trận chăn lớn cùng ngủ. Mấy ngày sau đó, Rosen năm người đi qua xâm lâm ma pháp tiệm, thăm Mia cùng Helena, bởi vì vừa mới tấn thăng lên hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Rosen đội ngũ cũng không có tiếp tục tiếp nhiệm vụ mà nghỉ ngơi một thời gian. Tại trong mấy ngày này, Rosen cùng Helena cùng nhau nghiên cứu chế thuộc sự tình. Helena cũng biết được Rosen biết luyện đan sự tình, để cho nàng vô cùng hứng thú. Tại thế giới này không tồn tại luyện đan thuật, mặc dù đôi lúc có thể chế tạo ra được đan dược. Nhưng cũng không nhiều, Rosen luyện đan thuật để cho Helena cảm thấy tìm thấy tân thế giới như thế. Vô cùng tích cực nghiên cứu, hai người quan hệ cũng ngày càng trở nên tốt hơn. .sb google windows sb google posting chúc mừng người chơi luyện chế thành công trung cấp giải độc đan x5, nhận được 500 vàng kinh nghiệm. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên, đem từ tinh dực sư vương thú hỏa thu về. Rosen đem nắp dược đỉnh mở ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện 5 viên đan dược. Theo đan dược xuất hiện, trong tràn ngập hương thuốc. Luyện đan thuật thật đúng là lợi hại a. Nhìn đi nhìn lại mấy lần đều không thể tưởng tượng nổi trên thế gian lại tồn tại loại này thần kỳ luyện đan phương pháp. Helena một mặt cảm thán nói, luyện đan thuật là ta tự nghiên cứu ra, ngoại trừ ta ra thì không ai biết được. Rosen cười nói, hệ thống, ta khinh bỉ ngươi, lần này ngươi là luyện chế ra đan dược gì? Nhìn xem bên trong 5 viên đan dược, Helena hiếu kỳ nói, đây là trung cấp giải độc đan, có thể giải được rất nhiều loại độc dược. Đem 5 viên giải độc đan bỏ vào trong bình. Rosen nhàn nhạt nói, thật lợi hại a, mặc dù không biết tác dụng của trung cấp giải độc đan đến mức nào. Nhưng ta có thể khẳng định những đan dược này nếu như đưa ra thị trường nhất định sẽ có không nhỏ giá trị. Helena cảm thán nói, có lẽ vậy. Rosen tùy ý nói, đương nhiên sẽ có giá trị cao. Tại huyền huyễn thế giới bên trong đan dược nhưng là khiến cho rất nhiều thế lực phải tranh đoạt. 5 viên đan dược này ta đưa cho Helena tỷ tỷ, ngươi có thể mang đi nghiên cứu. Rosen đưa chứa đan dược bình đưa cho Helena nói, như vậy ta không khách khí, đem đan dược nhận lấy. Helena một mặt vui vẻ nói, quen nhau được mấy ngày, Helena cùng Rosen quan hệ cũng không tệ, cũng có mấy lần hắn đưa cho nàng một chút đan dược để nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu đan dược, nàng thuật chế thuốc nhưng là tăng lên không ít, Rosen cùng Helena thường hay trao đổi tri thức cho nhau, cho nên cả hai người đều đạt được tăng trưởng. Ta nghe Mia nói, ngày mai eo bộ tộc sẽ cho người đến. Rosen đột nhiên nói, sinh mệnh thánh kiếm đối với eo tộc vô cùng quan trọng. Cho nên nữ vương khi nghe tin liền phái một cái tinh anh đội ngũ đến mang thánh kiếm cùng Mia trở về. Helena gật đầu nói, Mia cũng phải quay về. Tại sao? Rosen nghi ngờ nói, Mia ra ngoài lịch luyện thời gian mặc dù có chút ngắn. Tuy nhiên do ngươi ảnh hưởng, nàng bây giờ đã trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Dựa theo ước định nàng phải quay về eo tộc để tiếp giáo dục. Hơn nữa Mia là người tìm ra thánh kiếm, nàng lần này có thể coi như là lập được đại công. Nàng phải trở về hồi báo cho nữ vương cùng các trưởng lão. Helena thở dài nói, nghe vậy Rosen liền hiểu ra, không trách tại sao mấy ngày nay Mia tâm trạng không được tốt. Hóa ra là nàng sắp phải quay về eo tộc lãnh địa. Lần này Mia trở về, không biết đến khi nào mới có thể cùng bọn hắn gặp lại. Mia bây giờ đẳng cấp cũng có 60 cấp. Thực lực tăng mạnh, nhất định sẽ được eo tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nơi này đã không còn giúp ít được cho nàng. Lần sau muốn gặp lại, có lẽ phải ở trung vực bên kia. Trong lòng Rosen lúc này cũng cảm thấy một chút khó chịu. Dù sao hắn cùng Mia quan hệ đều rất tốt. Nhiều lần trải qua cùng nhau mạo hiểm. Bây giờ Mia rời đi, để cho hắn có chút không bỏ. Cách chương.